Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 55, Thanh Thiên Ba Người Con Đường Cuối Cùng 8 phần 10 Cầu Đính Duyệt. Dương Mi trụ sở, Lão Tổ, người thật muốn cùng Mệnh Huyền hợp tác. Hỏa Ngô nhìn nhướng mày nói, Hỏa Ngô, ta cũng không muốn cùng Mệnh Huyền hợp tác, chẳng qua là lúc đó ta không có quyền lựa chọn, hơn nữa ta cũng không muốn đành phải Thanh Thiên phía dưới. Dương Mi nhìn Hỏa Ngô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hỏa Ngô nhìn Dương Mi, thở dài, Lão Tổ, nếu như Mệnh Huyền ở tính kế chúng ta làm sao bây giờ? Hắn tính kế chúng ta là khẳng định, chỉ là ta cũng không biết hắn ở tính kế cái gì. Ta cũng không có cái gì đáng giá tính toán. Bất quá lão đạo cũng không phải ngồi không. Được rồi, Hỏa Ngô ngươi trở về đi. Việc này lão đạo đã quyết định, ngươi không cần khuyên. Dương Mi nhìn Hỏa Ngô, hạ lệnh trục khách. Hỏa Ngô thấy không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là ly khai, đồng thời dự định trực tiếp thoát ly thiên đình. Huống Hỏa Ngô cực kỳ 487 lâu phía trước liền muốn thoát ly thiên đình. Bởi vì truyền thuyết bên trong, căn bản không có lúc này thiên đình ghi chép, tuy là truyền thuyết chưa chắc có thể tin, bất quá không có lửa làm sao có khói, Hỏa Ngô vẫn tương đối tin tưởng, mà không có hiện tại thiên đình ghi chép, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là thiên đình bị diệt, hơn nữa một chút tin tức đều không có để lại, cho nên thiên đình rất nguy hiểm. Bất quá bên ngoài nguy hiểm hơn, cho nên Hỏa Ngô tuyển trạch trước tiên ở thiên đình tránh một chút. Trộn lẫn dưới, ở một đoạn thời gian trước, hắn rốt cục đột phá đến hỗn nguyên kim tiên, coi như là một cái người đại thần thông. Bất quá khi biết Mệnh Huyền cùng Dương Mi hợp tác, muốn đánh giết Thanh Thiên bọn họ, Hỏa Ngô chấn kinh rồi. Cái này thiên đình không sẽ là Mệnh Huyền làm xong chứng a? Nếu như giết Thanh Thiên, Hoàng Thiên cùng Lục Áp, cái kia thiên đình còn có cái gì? Hầu như hoàn toàn là một cái xác không? Thiên đình sẽ không bị hủy bởi nội đấu à? Lúc đầu Hỏa Ngô muốn khuyên một cái Dương Mi, kết quả Dương Mi căn bản không nghe. Hỏa Ngô cũng không khuyên, mặc cho số phận à? Cùng lắm thì chạy trốn, đang ở Thanh Thiên cùng Dương Mi ám đấu bên trong. Mấy vạn năm thời gian trôi qua, Dương Mi lần nữa tìm tới Mệnh Huyền, chứng kiến đến lần nữa Dương Mi, Mệnh Huyền cũng đáp ứng rồi, sắp tới giải quyết Thanh Thiên, vì vậy Mệnh Huyền mời mọc, bất kể là Thanh Thiên, Hoàng Thiên vẫn là Lục Áp, toàn bộ tề tụ một đường. Mệnh Huyền, không biết ngươi gọi chúng ta tới làm gì, đến cùng có chuyện gì? Lục Áp giọng điệu vô cùng trọng. Ha ha, không có gì, chỉ là thảo luận một chút thiên đình chuyện. Thiên đình chuyện, hiện tại thiên đình dường như không có chuyện gì là a. Thanh Thiên cũng nói theo, Mệnh Huyền liếc nhìn Thanh Thiên, sau đó nói rằng, Thanh Thiên đạo hữu, lời ấy sai rồi, đây là một việc thiên đình một hồi tồn tại sự tình. Thiên đình là Thanh Thiên đạo hữu. Hoàng Thiên lão ca còn có Thanh Thiên đạo hữu thành lập. Bất quá nhưng vẫn không có thiên đế tồn tại. Chính là Thanh Thiên đạo hữu cũng chỉ là một thủ lĩnh, không tính là thiên đế. Thiên đình không có thiên đế, đó không phải là làm trò cười cho người khác. Cho nên thiên đình phải có một thiên đế tới lãnh đạo. Mà ta thì đề cử. Chấm ngoặc kép, Mệnh Huyền nói tới chỗ này dừng một chút. Nhìn về phía Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chứng kiến Mệnh Huyền xem chính mình, nhất thời gương mặt nụ cười, có vẻ cao hứng vô cùng. Mệnh Huyền nói tiếp, ta đề cử tự ta. Hoàng Thiên nghe xong, nụ cười lập tức cứng lại rồi. Hùng Bá lúc này lập tức đứng lên. Tốt, từ chủ thượng đảm đương thiên đình thiên đế, đó là bất quá thích hợp nhất. Mệnh Huyền tiểu nhi, ngươi có tài đức gì, dám ở thiên đế vị? Thiên đình là Thanh Thiên đạo hữu thành lập, lý nên Thanh Thiên đạo hữu đảm đương. Ta Dương Mi, tán thành Mệnh Huyền đạo hữu làm thiên đế. Tham kiến Mệnh Huyền thiên đế. Cái này, ta cũng không tán thành Mệnh Huyền lão đệ. Đảm đương thiên đế. Hoàng Thiên vẻ mặt khó coi mở miệng nói. Hùng Bá lập tức nói. Hoàng Thiên tiểu nhi, ngươi có cùng tư cách xưng hô chủ thượng vì lão đệ. Hoàng Thiên giận dữ, Mệnh Huyền lão đệ, ngươi muốn xen vào giáo một cái Hùng Bá. Ha ha, không sai, là hẳn là quản giáo một chút. Bất quá nên quản lý dạy là ngươi, lại dám và tập thiên đế xưng huynh gọi đệ. Hoàng Thiên, ngươi đơn giản là thật to gan. Mệnh Huyền mặt coi thường nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sắc mặt cực độ vặn vẹo. Mệnh Huyền, ngươi là có ý gì? Có ý tứ? Tốt, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta Mệnh Huyền muốn cái này thiên đế vị. Các ngươi đồng ý, ta tâm tình tốt, còn khả năng lưu các ngươi một mạng. Nếu không, vậy làm thịt a. Mệnh Huyền, xem ra ngươi đều chuẩn bị xong a. Căn bản không định bỏ qua cho chúng ta a. Thanh Thiên cuối cùng mở miệng. Ba ba ba, Thanh Thiên đạo hữu, xem ra ngươi thông minh một hồi a. Biết ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mệnh Huyền vỗ tay nói. Hoàng Thiên, mặc kệ chúng ta có cái gì ân oán, hiện tại tạm thời buông. Hiện tại chỉ có hợp tác mới có thể độ qua cửa ải này. Hoàng Thiên nhìn Mệnh Huyền, ở hàm răng trong khe bài trừ một chữ, tốt. Sau đó, Thanh Thiên nhìn về phía Dương Mi. Dương Mi, ngươi thực sự chuẩn bị đứng ở Mệnh Huyền bên kia. Mệnh Huyền cũng không phải là người tốt. Về sau có thể, ngươi chính là kế tiếp Hoàng Thiên. Mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Có thể sự nhất khắc liền muốn giết ngươi. Thanh Thiên đạo hữu, không cần khuyên nữa. Ta cùng Mệnh Huyền thiên đế, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Thanh Thiên chứng kiến cái này, cũng biết không khuyên nổi. Vì vậy nhìn về phía Mệnh Huyền nói, Mệnh Huyền, ngươi vì sao làm như thế? Ta Thanh Thiên tự vấn chưa hề bạc đãi ngươi. Thanh Thiên đạo hữu, liền không cần nói nhảm, muốn làm liền làm, cái nào có lý do gì? Nếu như ngươi không nên lý do gì? Vậy chính ngươi muốn một cái a, ta cũng lười cho ngươi muốn. Mệnh Huyền vẻ mặt không sao cả, tùy ngươi nghĩ biểu tình. Nhìn Mệnh Huyền biểu tình, Thanh Thiên hàm răng đều cắn nát, nhất định chính là quá khinh người, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Mệnh Huyền, ta Hoàng Thiên chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi đến cùng có hay không coi ta là quá huynh đệ? Hoàng Thiên mắt đầy tơ máu trừng mắt Mệnh Huyền. Mệnh Huyền nhìn Hoàng Thiên, nghiêm sắc mặt, nếu Hoàng Thiên ngươi hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết a. Nhìn Hoàng Thiên đáy mắt còn có một tia hy vọng, một tia chờ mong, Mệnh Huyền mỉm cười nói, ngươi Hoàng Thiên là thứ gì? Ngươi TM có tư cách gì làm huynh đệ ta? Chúng ta chỉ là mặt ngoài huynh đệ, còn uổng cho ngươi cái ngốc coi ta là huynh đệ. Thật là khờ một, năm, chủ thượng nói rất đúng. Hoàng Thiên ngươi còn chưa có tư cách. Vật gì vậy, gọi ngươi một tiếng lão ca. Ngươi cho rằng chính là cho ngươi mặt. Ngày hôm nay liền tiêu diệt ngươi. Mệnh Huyền, ngươi thực sự cho rằng, ngươi ăn chắc chúng ta. Ngươi cho rằng có thể triệt để lưu ta lại nhóm sao? Thanh Thiên tế xuất thiên địa tạo hóa chung. Hận hận nói. Mệnh Huyền nhìn Thanh Thiên, sau đó lấy ra vận mệnh bàn cờ, bá một cái, liền đem mọi người thu vào. Ngươi thử nhìn một chút, ta Mệnh Huyền, có phải hay không ăn chắc các ngươi? Thanh Thiên bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa nhất truyền, bọn họ tự ra hiện tại vận mệnh bàn cờ bên trong. Đây chính là ngươi giết bầu trời linh bảo sao? Xem ta như thế nào phá mở hắn. Thanh Thiên toàn lực nhất kích, đánh vào không gian bên trong, kết quả không gian không phát hiện chút tổn hao nào. Thanh Thiên sắc mặt cực kỳ xấu xí, không phá nổi cái không gian này, liền đại biểu muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,